been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? We'll be right back. đang yêu em đắm say. Và thế rồi em mất tâm hơi, mất xác tôi nơi lẻ lòng chơi vơi. Hết hồn nay em nhắn cho tôi, rồi nói em đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào em không để tôi yên, trái tim tôi nào phải không biết. Treat me in a way that only I know. mới đêm nay. Vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mà ngọt ngào. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi, chôn sâu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng, để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Thank you.

chúa được anh. Vì trò chơi hôm nay của em sẽ rất vui, chắc anh không từ chối đâu. Tình yêu ngày kia đã hóa thành sương. Từng dòng nước em đang cuốn trôi, tình anh níu tay khép lại, bài ba lạnh đôi chót lưỡi đằng môi. Lấy cái chạm đi, anh chỉ đợi em tờ lớp phó. Đêm này ai bành, sang xin mic, ai muốn đứt thả tim. Đêm này ai bành, sang xin mic, bước vào phạm cả xin nhớ. Đêm này ai bành, sang xin mic, cứ đâm đầu như là min. Đêm này ai bành, mic cho em, còn là xin cho anh nhớ. Đêm này ai bành, sang xin mic, ai muốn đứt thả tim. nan bộ. you ain't got a crown. Be watching and learning, cause I'll show you how. Looking at me like you want my man. Thank you.

chẳng ai bán xa được đâu. Gặp nhau cũng xuyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép xin được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi y dài lâu. Next. từng suy nghĩ. Dù là từng thức thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Điều khi anh từng mơ, ngồi một tim cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khổ đâu em ơi, điều giấc mơ này xa xôi. Thì anh xin đường sự giấc mơ đó ở trong suy nghĩ. Thank you. sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em, bao sóng gió trong đời hoàn trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh say. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xa. Tình ta năm xưa ta như đùa vui thế thôi. Tiếp nối sâu nhân sinh.

glasses may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have the magic to keep me. When we stay, I go weep. When Champagne, mucha amor. Champagne, mucha amor. Champagne, mucha amor. Mucha amor.

mama with that tight dress on. I got a small proposition for you. You look kinda sexy, got it going on. Here's what I want you to do. Hey. We'll be right back. Sister, cho anh một tài lại với cha. Chàng em amazing, vốn hút tất cả mọi thứ nhìn. Nhưng khi anh bắt em phải suy tính, giải mã được em phải dùng cái uy tín. Xinh tươi ngoan, không bắt em cũng an thính. Nhưng chả biết sao anh phải đeo vào lưới tình. Anh muốn được tình đẹp khiến anh xin nê. Em đến khiến cho con tim anh cái si mê. Một hai, oh yeah, sáu bảy em như the trap dance. Khi cho anh được nhún nhảy, let's go, let's go. Em chỉ là viên ngọc quý, còn anh chỉ có một ý. Dùng ý để anh nói là chào em, anh là the star đã bay luôn được 9 nút, cua được em trong 9 phút. Màu xanh kiến thức tiệt kỳ, không biết CD có không biết kiếm gì. Platinum boy, get the money. Khi màn đêm vẫn còn chưa kịp tàn, cùng với ca thích chỉ đã kem nhịp nhàng. Đắm chìm trong giai điệu bass lang, tay trẻ trong rừng thang, tay phải trong cùng nàng. Cho anh get drunk. 你眼中却 em lâu lắm không biết tự tay đâu thứ em chẳng biết nói gì mời cô em ở đây nhớ anh với đầy anh hãy cứ yên tâm cùng thắng em ra diệt thủy chung một lòng để em nghĩ về anh thật nhiều để đêm đêm nằm mơ về anh. trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Without you, 'cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần làn môi ấm ngọt ngào, khó ngăn lần vì sao? We'll be right back. horizon. Cause our vision get blurry. It's just lies, can be undone. Lies, look what we become. Lies, no control. Khi mình sinh thì mình cứ đi khoe, cứ đi tăng hình đấy. đó. Anh ơi anh thôi đừng bận tâm, em rất yêu mình xinh xắn, không đâm thì lại phí. Chỉ việc quan tâm đến em và nhìn ngắm em. Ciao.